Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, đến ra chạm vào từ bà ngoại. Tam, Đinh Văn Vũ nghe vậy nói, mẹ, ngươi làm sao có thể đầu gối đau đâu? Ngươi trước kia không có đầu gối đau tật xấu à? Chẳng lẽ là vừa tài kia nhất giao cấp ngã hỏng rồi? Kia Khả làm sao bây giờ? Chúng ta đi bệnh viện đi, đối. Đi bệnh viện, mẹ, ta nhường Văn Võ lưng ngài đi bệnh viện đi. Nếu không ta gọi cái xe cứu thương. Đinh Tú Phương cũng tán thành nhường bác sĩ nhìn Simon Sơ giả ngã Phùng Thu Hương thế nào khẳng. Đi bệnh viện, cũng không dám nhường bác sĩ đi lại. Nàng một bên hừ hừ một bên xua tay. Ta không sao, không cần đi bệnh viện. Các ngươi nhường ta nghỉ ngơi. Ngủ một giấc hẳn là thì tốt rồi, trong miệng nàng nói được ôn hòa. Trong lòng oán hận, nàng hiện tại thập phần chắc chắn Đinh Tú Phương có tiền. Không có tiền nhân như thế nào nói lên kêu xe cứu thương cùng hảo ngoạn dường như. Nghĩ đến Đinh Tú Phương đáng chết nha đầu giàu đến chảy mỡ cũng không bỏ được nhường nàng hưởng thụ. Trong lòng nàng tức giận đến phải chết. Một điểm không biết là cùng Đinh Văn Vũ cùng nhau tính kế Đinh Tú Phương có cái gì không đối. Cuối cùng Phùng Thu Hương vẫn là bị Đinh Văn Vũ lưng đi bệnh viện. Tuy rằng kín thực vất vả. Xem ở tiền phân thượng. Hắn nhẫn nại thật sự vui mừng. Một phen kiểm tra sau. Bác sĩ cấp ra Phùng Thu Hương vô sự phán đoán. Nhưng nàng kiên trì nói chính mình đùi phải đau. Bác sĩ khó xử. Cấp ra lưu viện quan sát hoặc là khác thỉnh Cao Minh đề nghị. Vốn liền không có việc gì. Khác thỉnh Cao Minh khẳng định không cần thiết. Lưu viện quan sát Phùng Thu Hương cũng không chịu. Cuối cùng ở Đinh Văn Vũ đề nghị hạ. Đến cái chiết chung phương án. Nhường Phùng Thu Hương ở Đinh Tú Phương nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đinh Tú Phương miệng đầy đồng ý. Cho dù Phùng Thu Hương phải đi về. Nàng cũng sẽ yêu cầu nàng lưu lại. Phùng Thu Hương tuy rằng không phải nàng đẩy ngã. Cũng là mẹ nàng. Này qua năm mới. Bạch Ngọc Thôn chỉ có phụ hôn một cái nhân, đưa Phùng Thu Hương trở về nàng lo lắng, còn không bằng đem phụ thân cũng tiếp nhận đến. Vạn nhất không được, làm cho bọn họ ở chính mình ra mừng năm mới được. Dù sao chính mình ra hiện tại không kém tiền. Đinh Tú Phương đem ý tưởng cùng bọn nhỏ vừa nói, chiếm được toàn thể ủng hộ. Ngược lại là Phùng Thu Hương không làm gì vui. Lão nhân cùng nàng không phải một lòng. Hắn đến, hội phá hư chính mình kế hoạch đi, nhưng lại không đồng ý. Không có lời nói quyền nàng cũng chỉ trơ mắt xem Mộ Thanh Niên phái nhân đem Đinh Thủy Tài nhận. Lấy, bọn nhỏ đều thực thích Đinh Thủy Tài. Hắn vừa tới, trong nhà lập tức náo nhiệt mở. Mộ Thanh Niên lại các loại ăn ngon ngoạn đa dạng là mần y ăn cơm thời điểm. Mộ Thanh Niên cố ý mở ra Phùng Thu Hương phòng ngủ. Nhường nàng xem đại gia ăn. Mà nàng, bởi vì tuân lời dặn của bác sĩ muốn ăn nhẹ, chỉ có thể uống các loại canh gà, canh cá, rau xanh. Này đó Mộ Thanh Niên cố ý làm thanh thanh đạm đạm đồ ăn. Không phải không thể ăn. Này đó kỳ thật đều là Phùng Thu Hương bình thường thực tham ăn gì đó. Nếu bình thường nàng sớm lang thôn hổ yết. Nề hà nàng người này khẩu vị thiên về thích ăn lạt. Còn yêu uống điểm tiểu rượu. Cho nên làm nàng xem người bên ngoài cùng Đinh Văn Vũ. Uống rượu, ăn gà xào cay, ma lạt lẩu, ma lạt thịt bò hoàn, thịt bọt đậu hủ ma bà. Tức giận đến nàng muốn hộc máu bỏ mình. Như vậy ngày rốt cục ngao đến nàng cùng Đinh Văn Vũ nói tốt ngày thứ năm. Tháng chạp nhị thập ta môn sơ một ngày này Đinh Văn Vũ đúng hẹn lại đi đến mộ gia. Hắn là giữa trưa đến. Tiến vào sau vốn là muốn theo kế hoạch làm việc. Chưa từng tưởng, mộ gia lúc này đang ở ăn cơm ni hắn ra lão tử Đinh Thủy Tài rõ ràng ở đường. Cười tủm tỉm ở uống tiểu rượu. Đinh Văn Vũ không túng Đinh Thủy Tài. Cũng không nghĩ tới bởi vì Đinh Thủy Tài ngưng hẳn hắn lao tiền kế hoạch. Nhưng là hắn yêu mỹ thực a. Bị Đinh Tú Phương nhất giật dây, tức khắc thượng bàn cùng gia lão tử uống nổi lên rượu. Đồ ăn hương vị rất hảo, không nghĩ qua là triệt tịch thời điểm tất cả đều say. Chờ Đinh Văn Vũ tỉnh lại, đã đến trạng vạng, mộ gia phòng khách bàn bát tiên thượng lại mang lên tân mỹ vị món ngon. Nghe mê người mùi, Đinh Văn Vũ gãi gãi đầu, đang muốn lên vệ sinh sở liền đi ăn cơm. Đương nhiên, hắn đã hạ quyết tâm không uống rượu. Khách phòng truyền đến Phùng Thu Hương thê lương tiếng quát tháo. Văn Võ, Tú Phương, các ngươi mau tới, nương chân đau quá a. Này chân sợ là không bảo đảm thôi. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Tú Phương a, nương không trách ngươi làm chặt đứt đùi ta, chỉ đổ thừa ta mệnh khổ a. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.